Ảnh đế thị phi, chương 273 kết, gocchuyenaudio.com. Hai tháng trôi qua, quả nhiên tin tức về Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên đã thành quá khứ, các fan tức giận cũng đã trút hết giận, không còn giận như trước nữa. Một lực lượng tân sinh lại mọc lên, rất nhiều người để lại lời nhắn ủng hộ Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên ở dưới Weibo, hy vọng họ có thể mãi mãi ở bên nhau. Lăng Hàm vô cùng cảm động. Danh tiếng của cậu và Lục Tư Nguyên vẫn cao như trước, nhưng sự nghiệp cũng gặp phải tổn thất, rất nhiều hãng quảng cáo không dám tới tìm họ nữa. Không mời họ cũng tốt, có thể chuyên tâm quay phim. Có lẽ đó là khoảng thời gian Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên sống cuộc sống yên bình và đơn thuần nhất, vì ngoài quay phim ra, họ chẳng phải nghĩ gì, cũng không cần quan tâm tới những chuyện bên ngoài, chỉ đơn thuần làm một diễn viên và nhà nghệ thuật, chăm chút hoàn thành tác phẩm của mình, chuẩn bị đưa ra lời giải đáp hài lòng nhất. Bộ phim đó quay gần một năm, mỗi cảnh quay mỗi chi tiết đều yêu cầu rất cao, thử điều chỉnh đủ kiểu cho đến khi đạt đến mức hoàn mỹ. Hơn nửa năm sau bộ phim đóng máy, tạm thời Lăng Hàm không có phim khác phải quay, cũng không làm gương mặt đại diện của nhãn hàng hay có quảng cáo gì, dù sao cậu vẫn là nghệ sĩ đã come out cùng với Lục Tư Nguyên, trước mắt các nhãn hàng và thương hiệu lớn đều không dám dùng cậu. Quất tử của Lục Tư Nguyên cũng vừa mới được gây dựng, không có tài nguyên lớn cũng không thể để Lăng Hàm lại tiếp tục đóng phim chiếu mạng được, cho nên cứ để Lăng Hàm thong thả. Lăng Hàm nhàn nhã ở nhà không lâu bỗng nhận được một cái mail, là một mail bằng tiếng Anh, được gửi tới từ một người tên là Thomas Lee, mời cậu tới Hollywood đóng phim. Phải một lúc lâu Lăng Hàm mới nhận ra Thomas là một đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood. Cậu cảm thấy vô cùng khó tin trước lời mời bất ngờ này. Sau khi trả lời thư, trong vòng một tuần Thomas lại gửi bức thư thứ hai tới, nói rõ nguyên nhân muốn mời cậu. Thomas vốn đang muốn tìm một gương mặt châu Á cho bộ phim của mình, đạo diễn Fujitoru cùng hợp tác với ông đã giới thiệu cậu. Thomas đã xem phim cậu đóng nên bảo cậu tới thử vai. Đây rõ ràng là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống mà. Lăng Hàm vội vàng chia sẻ tin này cho Lục Tư Nguyên và được anh cực lực ủng hộ. Thái độ của anh cũng nằm trong dự liệu của cậu. Lúc này, Lục Tư Nguyên nói với cậu người nói cho truyền thông biết về mối quan hệ giữa cậu và Chu Thành có khả năng là y tử. Hai người đó giờ đã trắng tay, về sau tính chơi liều cá chết lưới rách muốn kéo Chu Thành chết cùng, kết quả cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Giờ Chu Bắc Hiền và y tử đã như một thể, tất cả mọi người đều coi thường bọn họ. Chu Bắc Hiền không gượng dậy được, ngày nào cũng uống rượu giải sầu ở nhà. Có lẽ y tử không nhìn nổi nữa nên có lòng muốn giúp hắn, tiếc là quá ngu ngốc cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nghe nói không lâu sau, lúc hai người đó ra ngoài thì gặp một bọn côn đồ, không cẩn thận bị cuốn vào cuộc đánh lộn, y tự bị đánh gãy chân, Chu Bắc Hiền cũng phải nhập viện. Lăng Hàm không có hứng thú hỏi cặn kẽ, cậu cảm thấy không hỏi kỹ thì tốt hơn. Con người Chu Thành nanh vuốt dần sắc nhọn, càng ngày càng đáng sợ. Cũng chính vào khoảng thời gian này, cậu tới Hollywood, được Thomas nhìn trúng và trở thành một vai diễn quan trọng trong bộ phim của ông, nên cậu ở lại đó quay luôn. Tin truyền về trong nước lại xôn xao một đợt. gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ mọi người tưởng cậu sẽ giống như y tử, sớm nở tối tàn, không ngờ người ta phủi mông chạy sang Hollywood quay phim rồi, có khả năng cao sẽ thành siêu sao quốc tế, đây là thành tựu mà một số diễn viên có cố cả đời cũng không đạt được. Lục Tư Nguyên cũng không hề nghỉ ngơi, anh để Tần Vĩnh và phòng quan hệ công chúng không ngừng tạo bức đệm trên mạng, dần giảm bớt ác cảm của mọi người đối với chuyện hai người kết hôn. Qua nửa năm không ngừng nghỉ, mọi người cũng thấy thật ra đây không phải là chuyện không thể chấp nhận được, rất nhiều người đồng tính, người chuyển giới có thể sống tốt trên màn ảnh, tại sao hai người yêu thương nhau kết hôn lại không nhận được sự chấp thuận của mọi người. Dần dà, đến người bình thường cũng chấp nhận sự thật này. Lăng Hàm quay phim xong về nước, mọi người đã giảm hẳn việc công kích cậu, rất nhiều người ghét cậu dần trở thành fan, dù sao cậu cũng là diễn viên phái thực lực đang phát triển ở Hollywood, hơn nữa cũng không di dân, đây là niềm tự hào của Tổ quốc. Cuối cùng Bạch Tử Sách cũng xong mảng chế tác hậu kỳ, sau khi được xét duyệt bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền dày đặc chuẩn bị công chiếu. Tương lai của bộ phim này thế nào chưa biết, vì độ kỳ vọng ở trên mạng rất cao, nhưng đánh giá lại không tốt, có rất nhiều tranh cãi. Đổi lại góc độ khác để nghĩ, tranh cãi nhiều cũng là chuyện tốt, không tranh cãi mới gay gâu. Chấm, Lục Tư Nguyên và Lăng Hàm đều tự an ủi bản thân như vậy. Sau đợt tuyên truyền dày đặc cuối cùng bộ phim cũng công chiếu. Những người mua vé đều là fan của Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên, xem xong thì sốc vô cùng. Trong số họ có người cũng là fan của Bạch Tử Sách, sau khi về liền bình luận nói Lăng Hàm đóng vai Bạch Tử Sách vô cùng giống. Đánh giá này khiến rất nhiều fan trước kia của Bạch Tử Sách kéo nhau tới rạp, sau khi về có nhiều người lại càng nhất trí với đánh giá này, đánh giá rất cao. Hết thời gian công chiếu thu nhập không tốt không xấu, kiếm được một chút ít, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên Lăng Hàm đảm nhiệm vai chính màn ảnh lớn có được thành tích này cũng không dễ dàng gì, hơn nữa điều đó càng chứng thực được diễn xuất của cậu. Có người đánh giá thế này, tuy tôi rất ghét cậu ta, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta đóng thật sự rất đạt. Xem như đây là một kết thúc hoàn mỹ. Xong việc Lục Tư Nguyên đưa Lăng Hàm đi nghỉ, lúc này họ đã hoàn toàn vứt bỏ danh lợi cũng không theo đuổi xem có được giải hay không nữa, chỉ thả lỏng bản thân, hoàn thành tâm nguyện đi nghỉ tuần trăng mật trước kia. Vào lúc giải thưởng Kim Chi một năm tổ chức một lần lại bắt đầu, hai người đều không có mặt, người xuất hiện thay hai người là Lục Nham. Lục Nham nước mắt ròng ròng, tại sao chỉ có mình tôi ở đây? Tôi cũng muốn tham dự hôn lễ, tại một thị trấn nhỏ phong cảnh như tranh ở Pháp. Tiếng chuông du dương, trong nhà thờ tường đỏ đỉnh nhọn, mục sư mặc áo choàng đen. Có vài người đang ngồi trong nhà thờ nhỏ, có cha Lục, mẹ Lục, bà nội của Lục Tư Nguyên và vài người họ hàng, đám bạn Vương Việt chơi thân với Lục Tư Nguyên nhất, còn có bạn bè của Lăng Hàm là Tưởng Nghị, Âu Dĩnh, Đường Tập, Tần Vĩnh, thậm chí ngay cả Chu Thành cũng có mặt. Lăng Hàm và Lục Tư Nguyên một người mặc vest trắng và một người mặc vest đen đứng trước nhà thờ. Gocchuyenaudio.com Mục sư nói, giờ chúng ta sẽ thực hiện lời thề kết hôn trước thánh, tôi sẽ hỏi hai người một câu hỏi giống nhau, đây là một câu hỏi rất dài, xin hãy nghe hết rồi hãy trả lời. Ông ta quay ra Lục Tư Nguyên, chú rể, cậu có đồng ý kết hôn cùng với chú rể này, chung sống với cậu ấy theo lời dạy của kinh thánh, kết thành một thề với cậu ấy trước mặt thánh, yêu cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, che chở cho cậu ấy giống như yêu chính bản thân mình, bất luận cậu ấy có ốm yếu hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, cậu sẽ luôn chung thủy với cậu ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Lục Tư Nguyên cầm tay Lăng Hàm lên, nhìn sâu vào cậu, giọng nói trầm thấp mà có lực, tôi đồng ý. Mục sư quay về phía Lăng Hàm, chú rể, cậu có đồng ý kết hôn cùng với chú rể này, chung sống với cậu ấy theo lời dạy của kinh thánh, kết thành một thể với cậu ấy trước mặt thánh, yêu cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, che chở cho cậu ấy giống như yêu chính bản thân mình, bất luận cậu ấy có ốm yếu hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó, cậu sẽ luôn chung thủy với cậu ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Lăng Hàm cũng ngắm nhìn Lục Tư Nguyên, trả lời một cách chắc chắn, tôi đồng ý. Cùng lúc ấy, khách mời đọc giải thưởng tại lễ trao giải Kim Chi đọc to trước sự chứng kiến của mọi người, nam diễn viên xuất sắc nhất là Lăng Hàm của Bạch Tử Sách. Rất lâu về sau, cuối cùng Tưởng Nghị cũng thành danh nhờ kế hoạch nhền nhện, phá vỡ lời nguyền đến chết cũng không nổi tiếng, chính thức bước lên hàng sao hạng A. Âu Dĩnh đã đóng rất nhiều bộ phim nhưng diễn xuất không nổi trội, không ngừng làm bình hoa di động, sau này chuyển sang nhiều mảng khác về nghệ thuật, không ngờ lại thành công, thần kỳ hơn là cô ấy lại nhanh chóng kết hôn với một đạo diễn nổi tiếng nào đó, chính là đạo diễn trước kia quay Đàn Ông và Hoa Hồng. Vì Đường Tập từng quay bộ phim chiếu mạng ảnh Hậu Thị Phi nổi tiếng một thời, trước kia lại từng giành được giải thưởng phim trong cuộc thi phim ngắn, vừa tốt nghiệp đã rất có tiếng, sau này đi theo Lục Nham quay thêm một bộ phim điện ảnh, được đánh giá cao, được coi là một trong những đạo diễn trẻ tuổi phát triển tốt nhất trong thời đại mới. Chu Thành tiếp quản toàn bộ GMG, địa vị không thể lay động, hơn nữa cũng không có bất cứ xịt căng đan phong lưu nào nữa, nhưng về sau Lăng Hàm phát hiện có một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu luôn đi cạnh anh ta, nghe nói là trợ thủ, Chu Thành cực ghét anh ta nhưng lại không đá anh ta đi, thái độ rất kỳ quặc. Về phần Chu Bắc Hiền và Y Tự thì không có bất cứ tin tức gì, không biết giờ thế nào, Lăng Hàm cũng không quan tâm. Về sau Lăng Hàm lại giành được thêm vài giải ảnh đế, cuối cùng cũng được xem là ngồi ngang hàng với Lục Tư Nguyên. Nhưng mọi người vẫn có những tranh luận khác nhau về cậu. Bên ngoài truyền tai nhau về Lăng Hàm thế này, nghe nói Lăng Hàm là nhân vật đại diện cho kẻ đê tiện lẳng lơ. Trước thì quyến rũ Chu Tổng lớn Chu Thành của GMG, sau lại quyến rũ em trai Chu Thành, sau đó nữa thì quyến rũ Lục Ảnh Đế, hơn nữa còn thành công có được danh phận. Câu chuyện truyền kỳ này khích lệ vô số người đến sau, rất nhiều người học theo cậu mới đầu khoe khoang sự ngu ngốc và khoe cơ thể mình trên Weibo, sau đó lại công kích nghệ sĩ nổi tiếng, để mình trở thành, nhưng thường thì họ đều không thành công. Gocchuyenaudio.com Lại có nhiều nghệ sĩ tự cho mình xinh đẹp như hoa, vốn muốn ôm đùi ông lớn, nhưng thấy Lăng Hàm có thể đổi kim chủ thì cũng học theo ôm đùi kim chủ nhỏ trước, chờ cơ hội đổi sang người máu mặt hơn sau. Nhưng phần lớn những người này đều thất bại. Chính vì thất bại nên mọi người càng cảm thấy chuyện Lăng Hàm thành công là xác suất rất nhỏ, vô thức cho rằng Lăng Hàm có thể đi được đến vậy thì phải là một kẻ cực tâm cơ, mưu trí thủ đoạn ngoan độc. Tất nhiên, những người biết sự thật chỉ có thể im lặng. Lần nào Lục Tư Nguyên cũng trêu cậu, nào tên đê tiện lẳng lơ này khoe thân cho anh xem nào. Đương nhiên, kết cục cuối cùng thì chính anh mới là người phải khoe thân. Sự thật thế nào, trừ người trong cuộc ra không ai biết. Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải trông nó như vậy thì là như vậy, có lẽ bạn sẽ gặp được một kẻ thắng cuộc như bật tuôn hách ngưỡng mộ ghen. Tỷ, hận vận may của người ấy, không cần phải để tâm đâu, không biết chừng người đó được sống lại đấy. Khách chương.